Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 255, chương 259, 8 kim tiên gặp nạn. Tương đương, ngày thứ hai buổi trưa, cửu khúc hoàng hà trận dưới, 11 kim tiên tề tụ. Khương Tử Nha mang theo tùy thị thất tiên cùng Nhiên Đăng bọn người ở tại Tây Chu trên thành ví. 11 kim tiên tiễn đưa, Vân Tiêu theo trong trận đi ra, mỉa mai nhìn thoáng qua quảng thành từ bọn người, vừa nhìn về phía trên thành, phát hiện tùy thị thất tiên, tại là cố ý lướt qua quảng thành từ bọn người không nói. Trực tiếp giá Vân tiến lên cùng thất tiên đối thoại, ô Vân sư đệ, các ngươi không đến sư tỷ trong trận chơi đùa. Ô Vân tiên chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Trước kia Vân Tiêu tàn giết hải yêu hình ảnh, dường như lại hiện lên ở trước mặt mình. Vội vàng trả lời, sư tỷ nói đùa, lấy sư đệ ta cái này con trai chút bản lãnh, dựa vào cái gì đến phá sư tỷ ngài trận pháp. A, liền sư đệ ngươi đều không lên. Chẳng lẽ ngươi đã cảm thấy chỉ bằng xiển giáo mấy cái này thối khoai lang, nát trứng chim, cũng có thể động được ta hoàng hà trận. Vân Tiêu trong lời nói tràn đầy đối quảng thành từ đám người khinh thường. Tương đương Nhiên Đăng, Văn Thù bọn người gặp tình hình này nội tâm vui vẻ. Bọn họ sợ nhất chính là xiển giáo cùng tiệt giáo liên hợp, lại trái lại tính kế Tây Phương giáo. Một khi thật phát sinh loại tình huống này, bọn họ sắp đầu hàng Tây Phương giáo, sẽ trong nháy mắt bị đánh đến vô cùng thê thảm. Tương đương hiện tại tốt, Vân Tiêu đối xiển giáo còn lại tiên nhân cũng giống như bọn họ, đây cũng là an tâm. Ô Vân tiên trả lời, sư tỷ nói đúng lắm, sư đệ chờ không dám vuốt sư tỷ dâu hùm, cũng chỉ có thể nhìn sư tỷ đại phát thư uy, truyền ta tiệt giáo uy danh. Được thôi, vậy ngươi thì hãy chờ xem. Vân Tiêu hướng Ô Vân tiên gật gật đầu, biểu thị rất thưởng thức câu trả lời của hắn. Sau đó khống chế tầng mây hạ xuống, rơi vào quảng thành từ trước mặt, sắc mặt lạnh lẽo, tiến trận đi. Tương đương, còn mời sư tỷ chỉ giáo. Tương đương, quảng thành tử không kiêu ngạo không tự ti trở về một tiếng. Sau đó mang theo đông đảo các sư đệ tiến trận. Văn Thù, Phổ Hiền, Cụ Lưu Tôn ba người liếc nhau, chậm rãi đem thân hình kéo đến cuối cùng. Mãi cho đến tất cả kim tiên đều đi vào về sau, vừa rồi không cam lòng không muốn chậm rãi bước vào. Sau đó, tam tiên chỉ cảm thấy trước mặt cát vàng đầy trời, hoàn toàn che phủ lên tầm mắt của bọn hắn, đưa tay không thấy được năm ngón, mà lại ở giây tiếp theo, dưới chân liền có cực lớn hấp lực truyền đến, bọn họ cực lực giãy giụa, đáng tiếc pháp lực thả ra lập tức biến mất, căn bản thì không làm nên chuyện gì. Lại sau đó liền cảm giác một cỗ đại lực theo bốn phương tám hướng vọt tới, trong nháy mắt ý thức sụp đổ, té xỉu bị hoàn toàn hút vào cát vàng bên trong, bị chuyển đến mắt trận chỗ. Mà lúc này còn lại bát đại kim tiên lại cùng tam tiêu đồng thời xếp bằng ở hỗn nguyên kim đấu phía trên. Còn có tiên tử, tiên quả có thể ăn, cái kia có một chút xíu chiến đấu dấu vết. A, tương đương Văn Thù ba người bọn hắn bị bắt lại. Tương đương thao túng trận pháp Bích Tiêu đột nhiên khả ái kinh hô một tiếng, thè lưỡi, đem Văn Thù tam tiên vận tới mặt đất. Ân, bề ngoài so sánh thảm, xem xét liền biết bị không ít tội. Vân Tiêu hơi hơi nhíu mày, tay ngọc nhẹ nhàng hướng Bích Tiêu trên đầu vừa gõ, nghịch ngợm, không phải nói cho ngươi đừng nhúc nhích tam tiên a, ngươi cũng không sợ kinh động đến tiếp ứng, chuẩn đề dự thiết lập bình chướng. Bích Tiêu nghịch ngợm thè lưỡi, trốn đến quảng thành tử sau lưng, hơi lược, ta mới không sợ đâu. Tương đương cùng lắm thì, cùng lắm thì ta tìm đại sư tỷ đi. Tương đương hắc hắc, tỷ phu, người cũng nhất định sẽ bảo hộ ta a. Quảng thành tử sớm bị Bích Tiêu câu kia tỷ phu cho làm cho mừng rỡ như điên, lúc này vỗ ở ngực lớn tiếng cam kết, không có vấn đề, về sau chọc chuyện gì thì tới tìm ngươi đại tỷ, tỷ phu nhất định cho ngươi bình thỏa thỏa. Tương đương, tỷ phu, người đã cưng chiều nàng đi. Tương đương, nàng đều muốn bị làm hư. Tương đương, Vân Tiêu bất đắc dĩ cười cười, hư điểm một cái Bích Tiêu. đem nàng kéo qua xoa đầu nhỏ của nàng. Xiển giáo đệ tử nhóm nhìn lấy cái này ấm áp một màn một trận cười khẽ. Lại thêm Vô Đương cùng Quảng Thành tử hôn kỳ vốn là ổn định ở phong thần về sau. Hai giáo tức là thông gia, thân càng thêm thân, tự nhiên cũng là phi thường hòa thuận. Ăn uống linh đình, quên cả trời đất, qua ba lần rượu về sau. Hoàng Long nhìn lấy phía dưới nằm ba người thật sự là tức không nhịn nổi. Mở miệng hỏi hướng Quảng Thành tử. Vân Tiêu, đại sư huynh, Vân Tiêu sư tỷ, chúng ta thì thật không thể làm thịt bọn họ ba. Dám phản bội sư tôn, dù là cùng mệnh của ta đi đổi, cũng phải để bọn hắn chân linh lên bảng. Tương đương, Quảng Thành tử mang theo vui mừng nhìn lấy chính mình Hoàng Long sư đệ. Thật luận đối xiển giáo cảm tình, những người khác ít có Hoàng Long như vậy thuần túy. Cũng khó trách những thiên sư này tôn đối Hoàng Long gấp đôi sủng ái. Thậm chí còn chuyên môn vì hắn sửa đổi bát cửu huyền công. Cải thành chuyên vì long tộc thể chất chuyên dụng. Thật sự là Hoàng Long đáng giá chính mình sư tôn nỗ lực a. Tương đương một bên, Thái Ất chân nhân một bàn tay đánh qua. Đừng ầm ĩ nhao nhao. Sư tôn, sư huynh thương định sự tình. Là ngươi cái này tiểu long có thể nghi ngờ. Tới, bồi lão tử uống rượu. Tương đương, nói xong. Chộp lấy một miệng tứ xuyên lời nói bàn tử Thái Ất. Trực tiếp lôi kéo Hoàng Long đi tới một bên rót rượu. Miễn cho hắn gây Quảng Thành tử không vui. Quảng Thành tử lắc đầu cười khổ. Thái Ất sư đệ cũng đem chính mình nghĩ quá keo kiệt. Mấy năm trước tình huống kia. Không phải là bởi vì muốn Vô Đương giận chó đánh mèo sao. Khụ khụ. Hiện tại nha. Hắn sớm đã không còn dị loại phân chia. Ân. Bích Tiêu thì thật đáng yêu. Bích sắc mây cái gì. Cũng rất đẹp mà, tương đương tựa như nhà ta tiểu Vô Đương đồng dạng. Một bên, Vân Tiêu ngược lại là có chút không được tự nhiên. Hoa này phí thời gian như quá lâu. Sợ rằng sẽ gây nên người khác nhìn trộm. Sau đó, nàng phất phất tay, thẳng tiếp thu rượu trên bàn đồ ăn. Xin lỗi nhìn về phía tám vị kim tiên. Trừ vị sư huynh sư đệ, vì tam giáo mưu đồ. Lấy phòng ngừa vạn nhất, sư muội muốn động thủ. Quảng Thành tử khẳng khái đi đến phía trước. Vân Tiêu sư muội không cần lo lắng nhiều. Chúng ta cũng hiểu biết việc này là cho chúng ta tốt. Trực tiếp động thủ là đủ. Xích Tinh tử. Đúng vậy a, đúng vậy a. Vân Tiêu sư muội cứ việc động thủ là được. Ngọc Đình, ta không ý kiến. Cũng là sư muội ngươi hạ thủ nhẹ một chút. Tuyệt đối đừng công báo tư thù a, Thái Ất. Vân Tiêu sư muội nhanh điểm động thủ. Đem chúng ta tu vi toàn nạo ta vừa vặn tước đại sư huynh một trận. Lão tử đã sớm nhìn cái kia nhóc con không vừa mắt. Bằng cái gì là hắn có thể tìm tới Vô Đương sư tỷ như vậy tốt nữ nhân. Thành hư, Xích Tinh tử, Hoàng Long, thì là, cùng một chỗ đánh, cùng một chỗ đánh. Tương đương, bát đại kim tiên đó là các loại tác quái. Các loại trấn an Vân Tiêu tâm, sợ nàng cảm thấy áy náy. Vân Tiêu phốc phẩy một tiếng cười ra tiếng. Nàng trước kia thế nào cái không có phát hiện. Xiển giáo đệ tử, kỳ thật cũng rất khả ái đây này. Che miệng lại, xinh đẹp không sai cười một tiếng. Long lanh vô song, khuynh quốc khuynh thành, hỗn nguyên kim đấu, cho ta tước. Tương đương, hỗn nguyên kim đấu thăng lên trên trời. Tám đạo kim quang bắn ra, lung lay chúng tiên thân thể. Hỗn độn khí lưu theo kim quang tiến vào bát tiên thể nội. Từng đạo pháp lực tu vi. Nương theo lấy màu đen sát khí. Chậm rãi chảy ra. Cái này, rõ ràng thì là căn cơ bất ổn. Sát khí quấn thân biểu hiện. Tương đương bát tiên cùng nhau rên lên một tiếng. Thật sự là tu vi bị gọt đi tư vị. Quá khó tiếp thu rồi. Tương đương các sư huynh. Nhịn một chút. Tương đương rất nhanh. Rất nhanh liền kết thúc. Vân Tiêu có chút không đành lòng. Nhưng vẫn là toàn lực thôi động hỗn nguyên kim đấu. Nương theo lấy lần này lắc lư. Quảng Thành tử. Ngọc đỉnh trên đầu tam hoa trượt xuống đóng lại. Lại nhoáng một cái. Bát tiên trong lồng ngực ngũ khí ngừng. Sau cùng nhoáng một cái. Bát tiên rốt cục không kiên trì nổi. Thể nội pháp lực mất hết. Biến thành phàm nhân. Đặt mông ngồi dưới đất. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.